Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn, chương 6-13 MM1 đường dây ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Gen Beta, Larissan, Đùa, cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenikis.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Chú thích MM, viết tắt của từ Mai Mây. Tạm dịch mê cung tâm trí. Ở khu này, người chơi sẽ cùng Nikki và Momo tiến vào thế giới linh hồn của một phản chiếu thiết kế sư, từ đó khám phá những câu chuyện hồi ức của nhà thiết kế MM11. Người đồng hành duy nhất của chúng ta trên hành trình xuyên đại dương ký ức chỉ là những xúc cảm và kỷ niệm. Chúng ta là ai? Chúng ta sẽ đi về đâu? Câu trả lời về tương lai được tìm thấy trong thế giới linh hồn luôn thay đổi. Eon, anh thâm nhập vào ký ức của hàng vạn người mỗi ngày. Và cuối cùng cũng có thể tìm ra cách để khai phá sự thật trong thế giới ảo ảnh. Mariner, có vẻ như Nikki và Momo đã bước vào thế giới linh hồn của người đó rồi ha. Thế giới linh hồn của mỗi người đều chứa đựng những ký ức và ảo ảnh sống động. Mariner, chắc sẽ vui lắm đây. Eon, sức mạnh tạo mẫu là sức mạnh mở ra sự thật với khả năng biến ảo ảnh thành hiện thực. Anh nghĩ Nikki đã có đủ điều kiện cần thiết rồi. Cách chương.